núi của nàng, biển của nàng. Chương 59, tật xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gả không được, tiết thể dục trời nắng chói chang, xua tan khí lạnh ngày xuân, si. Măng trên sân thể dục bị ánh nắng chiếu vào sáng loá, đường chạy cao su màu đỏ cũng bày ra một sắc thái tươi đẹp sáng ngời dưới ánh mặt trời. Mấy nữ sinh phòng 501 đánh xong một trận cầu lông, nóng không chịu được, ầm ĩ rủ nhau trốn dưới tán cây trong sân thể dục, cả Ngụy Hành Hành cũng lười lên sân, mấy người tụ lại ngồi ở bồn hoa nhàn rỗi tám chuyện. Đề tài vô tình chuyển từ lần thi thử trước đó sang Mạnh Thanh Hoa và Trì Đường. Trì Đường, khi nãy tan học mình thấy cậu và Mạnh Thanh Hoa cãi nhau. Thật ra mình thấy cậu ta cũng không tồi, sao cậu luôn mắng cậu ấy là thần kinh thế? Trương Mông khó hiểu bèn hỏi. Mạnh Thanh Hoa hào phóng với mọi người, nói chuyện cũng đàng hoàng, đặc biệt đối với Trì Đường đã ổn lại càng tốt hơn, nhưng Trì Đường khi bằng lòng mới nói vài câu, khi phiền thì chỉ có cãi nhau. Chuyện này không chỉ riêng Trương Mông, những người khác cũng cảm thấy kỳ quái, có người còn thầm đoán là trước đây Trì Đường và Mạnh Thanh Hoa từng bồ bịch, giờ Mạnh Thanh Hoa chuyển trường lại đây, là muốn cùng nàng nối lại tình xưa. Trì Đường nghe Trương Mông và Ngụy Hành Hành người tung kẻ hứng nói ra suy đoán của các bạn trong lớp, mặt lập tức tối sầm, nhìn Mạnh Thanh Hoa đang cùng những bạn nam khác chơi bóng rổ trên sân, đạp vào bồn hoa, mắng. Lại nữa, cái thằng đó chính là thích làm mấy cái trò tiểu tiết như thế. Vài lần cảnh cáo cũng không xong, chẳng lẽ thật sự phải động thủ đánh nhau mới được sao? Sao lại như thế vậy? Hạ Viên Viên hỏi, Trì Đường kéo tai nghe trên lỗ tai xuống, có chút không biết mở miệng ra sao. Tên đó thực sự là bị điên. Trì Đường sốt ruột nghĩ lại thời cấp 2. Mình với tên đấy quen nhau đã lâu rồi, chơi với nhau cũng rất lâu, nhưng cái thằng đó có một tật xấu. Mình cứ thân với ai một chút, quan hệ tốt một chút, tên đó sẽ đuổi theo người đó, hai người bạn gái cũ của nó đều là bạn cùng bàn với mình. Hạ Viên Viên kinh ngạc cảm thán, trời đất, Trương Mông nói ra một ý nghĩ mơ hồ. Như vậy, nếu cậu chơi thân với một bạn nam khác, tên đấy cũng cơ cầm cậu ta à, Trì Đường. Này thì không, nhưng mình cũng ít khi ở chung với bạn nam khác lắm. Ngụy Hành Hành nhìn về Du Dư, để ý đến một việc khác. Lần nào cũng là bạn cùng bàn bị hại, vậy chẳng phải là đang Du Dư nguy hiểm sao? Du Dư lúc này mới hiểu ra, vì sao lần trước đi tiệm nét suốt đêm, Trì Đường lặng lẽ nói với nàng, đừng để ý tới Mạnh Thanh Hoa, cũng không cần nói chuyện với cậu ta. Lộ Chi, thật ra, mình cảm thấy Mạnh Thanh Hoa hình như là thích Trì Đường, nhưng thích Trì Đường sao không trực tiếp theo đuổi Trì Đường, lại theo đuổi bạn cậu ấy làm gì? Ngụy Hành Hành, thế tụi mình tưởng tượng một chút, nếu Mạnh Thanh Hoa thẳng mặt theo đuổi Trì Đường, hậu quả gì sẽ xảy ra? Vài người ngồi tưởng tượng trong đầu, kết quả đưa ra là như nhau. Nếu Mạnh Thanh Hoa theo đuổi Trì Đường, hắn sớm tèo rồi. Giống như lớp phó thể dục lớp họ là da đen, một tâm hồn thiếu nam đều bị Trì Đường đông lạnh, giờ đã bỏ tình cũ chạy theo tình mới, đang thả thính với bạn cùng bàn. Thiện cảm trong thời học sinh mông lung, sinh ra và biến mất thực dễ dàng, thích lâu dài mới là chuyện khó. Nếu vẫn không nhận được đáp lại cũng sẽ như củi gỗ, lửa nóng bao nhiêu rồi cũng phải tắt. So sánh như thế, các nàng phát hiện Mạnh Thanh Hoa này thật là có chỗ là lạ. Hạ Viên Viên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước nay mình chưa gặp ai như thế, rốt cuộc cậu ta nghĩ cái gì nhỉ? Ngụy Hành Hành chẹp lưỡi hai tiếng. Người như vậy, nói xấu cũng không phải xấu, ít ra trước giờ cũng nhiều người trong lớp, kể cả chúng ta, không phải đều cảm thấy không tệ sao? Nhưng với Trì Đường, đó lại là người làm chuyện rất ghê tởm. Trương Mông chọt đúng chỗ hiểm, ý, giống lấy gậy chọc cứt. Lộ Chi, đừng có nói vậy, tự nhiên thấy mùi. Trì Đường cau mày, trước kia tên đó là người như thế đấy, sẽ cố ý ái muội với người khác. Hừ, không nói nữa, dù sao bình thường mấy cậu đừng thân thiết với tên đấy quá là được. Nàng nói đến một nửa, lười nói tiếp, đã không còn hứng thú bàn luận gì nữa. Đối với nhóm Ngụy Hành Hành, nghe xong chỉ cảm thấy mê hoặc, nhưng đối với Trì Đường, tên Mạnh Thanh Hoa này thật sự mang đến cho nàng không ít phiền toái. Trước kia các cậu là bạn rất thân sao? Lúc chỉ còn hai người ngồi lại ở đây, Du Du bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nàng không nói tên, nhưng Trì Đường biết nàng đang chỉ ai. Chuyện vừa rồi không muốn kể với người khác, nghe Du Dư hỏi tới, Trì Đường vẫn là mở miệng kể rồi. Mình hồi đó, bạn bè rất ít, tính mình không tốt, không thích để ý người khác, bạn bè nhận thức sau một thời gian đều xa cách dần, có một thời mình chỉ có một mình tên đó chơi chung. Sau đó tụi mình chơi thành nhóm bốn người, một nữ sinh là bạn cùng bàn với mình, còn một nam sinh khác là bạn trai của bạn nữ đó. Du Dư kết hợp với những lời Trì Đường nói trước đó, suy đoán hợp lý nói. Sau đó, Mạnh Thanh Hoa theo đuổi bạn nữ kia, Trì Đường mặt không cảm xúc gật gật đầu, Du Dư, nhưng mà, bạn nữ kia không phải có bạn trai sao? mà còn là người hai cậu chơi chung nữa. Chỉ đường, khốn nhất chính là chỗ đó, cho nên cuối cùng hai đứa mình chiến tranh luôn. Khi đó mình thân với bạn cùng bàn nhất, bạn ấy khóc lóc với mình, nói bạn trai bỏ cậu ta yêu sang mình, cậu ta mới ở bên Mạnh Thanh Hoa, cảm thấy người có lỗi là mình với bạn trai của cậu ta. Ba người kia đều từng là bạn của nàng cũng không hiểu ba người đó rốt cuộc đang làm cái gì, thích tới thích lui, không thể thanh thản ổn định làm bạn bè chơi game với nhau hay sao. Cuối cùng nàng bị buộc tội, bạn nữ kia trách nàng dính vào Mạnh Thanh Hoa lại còn cố ý câu thêm bạn trai của mình, chỉ đường quả thật không còn lời nào để nói. Dù sao cũng vì những thứ lý do phá hoại đó, các nàng cãi nhau to, sau đó, nàng đã không còn bạn bè nữa, vẫn luôn một mình tận cho đến lúc tới đây, gặp được Du Dư. Hiện giờ nhớ tới sự hỗn loạn khi ấy, chỉ đường vẫn là điên cả người. Mình cái gì cũng chưa làm, cuối cùng cái gì cũng là mình sai. Du Dư thấy nàng xù hết cả lông, vội vàng vỗ vỗ vai trấn an nàng. Cấp 2 nàng lo học hành, vì nguyên nhân gia đình nên vừa sợ vừa mệt, trước giờ chưa trải qua vấn đề tình cảm phức tạp như thế, nàng còn nghĩ rằng yêu đương trên đời đều rất đơn giản, hoặc là hai đường thẳng song song, hoặc là hai đường thẳng giao nhau, ai ngờ đôi khi sẽ còn chéo nhau tán loạn. Đúng là cậu không sai, không cần để ý tới những gì họ nói. Du Dư lại vỗ vỗ chỉ đường, trong giọng nói có chút lo lắng. Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Lỡ đâu Mạnh Thanh Hoa lại làm chuyện như vậy? Nàng nói tới đây, thấy chỉ đường nhìn mình, lộ ra một chút đắc ý, nàng hừ một tiếng, nhẹ giọng nói. Có ngon thì tới đây, giờ bạn cùng bàn của mình là cậu, xem tên đó làm được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hoàn toàn chắc chắn Mạnh Thanh Hoa không thể cưa đổ được Du Dư không giống bạn cùng bàn kia của nàng, Du Dư không giống bất kỳ ai trên đời này cả. Chỉ đường, cậu chắc chắn sẽ không bị tên đó gạ đó chứ. Du Dư nhìn nàng bật cười, ôm đầu gối ngồi dưới bóng cây mỉm cười, bộ dạng ôn nhu kiên định vô cùng. Mình sẽ không thích cậu ta đâu. Sự tình quả nhiên đúng như Chỉ Đường dự đoán, tên nam nhân tệ hại Mạnh Thanh Hoa bước đầu quan sát xong, xác nhận quan hệ của Chỉ Đường và Du Dư rất thân thiết, lại bắt đầu ngựa quen đường cũ. Hắn mua đồ ăn vặt ở tiệm về, như thường lệ chia cho một số bạn bè quan hệ tốt với mình, còn có một vài bạn nữ khác cuối cùng đến bên Chỉ Đường và Du Dư, cho Chỉ Đường một cây kẹo que, đưa một cây khác cho Du Dư, cười hì hì nói với nàng. Tổng cộng 2 cây kẹo que, một cái cho Chỉ Đường, một cái cho lớp phó học tập thích loại này không? Du Dư ý thức được cậu ta cố ý nói thế bèn nhìn thoáng qua Chỉ Đường, sau đó mới trả lời. Tôi không cần, cậu cho Chỉ Đường cả đi. Mạnh Thanh Hoa, làm gì mà không cần trời, lớp phó học tập à, cậu như vậy làm mình thương tâm quá đó. Chỉ đường nhìn cậu ta diễn kịch hơi xốn mắt, nếu nói trước đây nàng không quan tâm, cũng vốn không nhìn ra tính toán của Mạnh Thanh Hoa ẩn giấu sau những động tác nhỏ này, vậy thì trải qua một lần bị dạy dỗ bi thảm kia, nàng sinh ra đủ thứ phản xạ có điều kiện vô cùng cảnh giác với hành vi và ngôn ngữ của Mạnh Thanh Hoa. Nàng duỗi tay về phía hắn. Cho tôi hết đi, Chỉ Đường cầm lấy 2 cái kẹo que, sang tay kia cho Du Dư một cái, qua tay nàng rồi, Du Dư mới nhận. Du Dư nhìn kẹo trong tay, rất là nghiêm túc hỏi lại. Cái này là một cặp kẹo que sao? Chỉ Đường, đúng rồi, nhìn đóng gói thì là một đôi. Mạnh Thanh Hoa, Chỉ Đường thấy mặt cậu ta như thế, rắc một tiếng cắn kẹo trong miệng. Sao vậy, không phải nói cho Du Dư ăn kẹo à, giờ người ta ăn rồi mặt sao lại như thế? Ngụy Hành Hành ngồi sau nhìn qua có vẻ đang nói chuyện phiếm với người khác, lại không nhịn được cười, phụt một chút, lại quay đầu đi thật nhanh. Chỉ đường nghĩ Mạnh Thanh Hoa bị mình mắng một trận gọn gàng dứt khoát ít nhiều cũng phải thua tay lại một chút, nhưng tên đó hiển nhiên không lùi bước theo ý nàng. Mới lơ là một chút, Mạnh Thanh Hoa đã thừa dịp nàng không ở đấy, mang sách bài tập ngồi vào chỗ nàng rồi. Chỉ đường vừa vào cửa đã thấy ngay cảnh Mạnh Thanh Hoa dùng bút của nàng, chiếm vị trí của nàng, quấn lấy Du Dư hỏi bài. Danh nghĩa là hỏi bài, thực tế là tán tỉnh gạ gẫm. Cô Kha cũng nói rồi, bạn học phải hỗ trợ cho nhau, người giỏi thì giúp người kém, cậu xem tụi mình 2 người, một người giỏi nhất lớp, một người dở nhất lớp, có phải cậu có nghĩa vụ dạy mình hay không? Du Dư trả lời, hôm qua cậu nói đề thi không biết làm, tôi cảm thấy cậu làm không đủ nhiều, đã nói cho cô Kha rồi. Cô nói tôi sẽ gọi cậu chuẩn bị bài làm sai, đi văn phòng một chuyến, cô sẽ một mình giúp cậu học bù. Nụ cười trên mặt Mạnh Thanh Hoa tắt ngay. Chỉ đường vừa lúc nghe được một câu này của Du Dư thật sự không giữ mặt lạnh nổi nữa, ngồi xổm trên mặt đất ngay tại chỗ ôm chân mình cười run rẩy. Trước nay ai cũng bảo nàng gả không được, bây giờ cái danh hiệu gả không được này, nàng cảm thấy đưa cho Du Dư là hợp lý nhất. Lời editor, nghĩ đến cảnh ngồi dưới bóng cây tự nhiên cảm thấy từ dịu dàng, được sinh ra là để tả Du Dư khi đứng trước Chỉ Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do từ giờ chương nào cũng dài nên mỗi 3 ngày mình sẽ post nhé. Nếu làm được nhanh hơn thì mình post cách 2 ngày. Cách chương.